Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 280 cuối cùng chi chiến, 12, đường thấu kịp thời cứu Anna đại thẩm, nhưng là thực đáng tiếc, Gilbert tiên sinh đã ở trong nhà bị giết, đường thấu tìm được hắn thời điểm hắn liền ngã vào phòng khách kế trên, ôm bầu rượu giống ngủ rồi dường như. Toàn thân trên dưới không có một chỗ miệng vết thương, trên mặt thậm chí còn mang theo cười. Hắn chết vào tinh thần loại ma pháp công kích, duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn trước khi chết đã uống say. Tử vong quá trình thực đoàn, cũng không có gặp cái gì thống khổ, thậm chí còn hắn khả năng đến chết cũng không biết bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Chỉ là đắm chìm ở chính mình mộng đẹp lại sẽ không tỉnh lại. Mục tiêu nhân vật tử vong là kiện thực khó giải quyết sự tình. Hơn nữa Gilbert tiên sinh hẳn là ở hôm nay mới vừa trở lại Nguyệt Ẩn Chi Quốc. Trở về lúc sau liền ở trong nhà uống rượu, tiếp xúc quá người vô hạn xu gần với Linh. Ai sẽ biết hắn đến tột cùng cấp Cecilia chuẩn bị cái dạng gì đáp lễ đâu. Đường thấu ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm thái hỏi Anna đại thẩm. Quả nhiên được đến lệnh người thất vọng đáp án, cũng may Anna đại thẩm đem chính mình đáp lễ mang ở trên người. Ở đường thố nhắc tới Cecilia khi, thực sảng khoái mà giao cho đường thố, thác hắn chuyển giao, đó là một khối khăn tay. Anna đại thẩm chính mình thêu đa dạng, nghe nói là phỏng theo bách hoa vương quốc tân hình thức làm. Tim chỉ thượng đều tôi mùi hoa, xem một cái nhiệm vụ giao diện. Nhiệm vụ chi nhánh tiến độ điều đã biến thành, hiến cho Cecilia. 1/3, ngoặc kép, còn dư lại 2 cái. Đường thấu trước đem Gilbert tiên sinh vì Cecilia mang về thư tín cầm. Tiến độ điều không thay đổi, có thể thấy được thư tín cũng không tính đáp lễ. Gilbert tiên sinh còn chuẩn bị mặt khác đồ vật. Đường thấu trước kiểm tra rồi một lần thi thể. Lại đem xe ngựa hóa trang sở hữu hàng hóa toàn bộ tìm kiếm một lần. Từ giữa tìm được tay xuyến, đầu hoa, vải vóc, các loại trang trí vật bao nhiêu. Nhưng không một cái có thể xúc động tiến độ điều. Nhiệm vụ tạp chết ở chỗ này. Lâm vào cục diện bế tắc, Lộ Dịch Thập Bốn đối đường thố hành vi cảm thấy tò mò. Thậm chí bởi vậy thả lỏng đối đường thố linh hồn xâm nhập. Hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Đường thố, một phần lễ vật vẫn là cấp Cecilia. Lộ Dịch Thập Bốn trong thanh âm lộ ra một tia nghi hoặc. Này không hợp với lẽ thường. Ở tình huống hiện tại hạ, người liền bọn họ sinh mệnh an toàn cũng chưa biện pháp bảo đảm. Vì cái gì còn muốn lãng phí thời gian đi tìm một phần lễ vật? Đường thố, ta nói người cũng không hiểu, Lộ Dịch Thập Bốn. Nga, đường thố. Sicily đặc đại lục không ai sẽ hiểu, này liên lụy đến một bí mật, một cái có quan hệ hậu thế giới chân thật bí mật chính là cấp một cái phổ thông thông tiệm. Bánh mì cô nương lễ vật, sao có thể xả được với cái gì thế giới chân thật? Ở Lộ Dịch Thập Bốn xem ra, đường thố lời nói không khỏi quá lừa dối người, nhưng đường thố trời sinh liền trường một chương có thể làm người tin phục mặt. Cực cụ lừa gạt tính. Chẳng sợ hiện tại đổi thành thia đo mặt, hắn vững vàng ngữ khí, một lấy quán chi biểu tình, đều vẫn là có thể làm người cảm thấy, hắn không có nói sai, càng quan trọng là đường thố xác thật không có nói sai. Cấp Cecilia đáp lễ quan hệ đến nhiệm vụ chi nhánh chỉ hướng phó bản đại biểu Vĩnh Dạ Thành tồn tại, Vĩnh Dạ Thành là cái gì? Là thế giới chân thật. Lộ Dịch Thập Bốn lại thông minh tuyệt đỉnh, cũng không có khả năng đoán được hắn thân ở thế giới chỉ là một cái phó bản. Mà hắn bất quá là một cái phó bản NPC. Hắn nghi hoặc đường thố nói. Hỏi, ngươi cảm thấy như vậy là có thể khiến cho ta chú ý. Vì ngươi chính mình tranh thủ thời gian sao? Đường thố, ta xác thật là như thế này tính toán, Lộ Dịch Thập Bốn lại lần nữa vì đường thố trắng ra mà cảm. Thấy kinh ngạc, hắn bỗng nhiên phát hiện, đứa nhỏ này cùng hắn trong tưởng tượng bạch kỵ sĩ gia tộc chính thống hậu duệ. Thực không giống nhau, mà ngay sau đó đường thố liền lại nói. muốn hay không tượng câu, tùy tiện ngươi, cười khẽ thanh truyền đến. Lộ Dịch Thập Bốn không có trả lời, Đường Thố bước chân không ngừng, bằng hắn trinh thám trực giác, nhanh chóng ở Gilbert tiên sinh trong nhà tìm kiếm khả năng hữu dụng manh mối. Lộ Dịch Thập Bốn thấy hắn tìm đến như vậy nghiêm túc, không khỏi lại tin một phân, hỏi, nam nhân kia đều đã chết, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tìm được, có thể, Đường Thố thực khẳng định, này không phải hắn đối chính mình quá mức tự tin, mà là căn cứ vào sự thật phán đoán, từ thi thể độ ấm cùng cứng đờ trình độ phán đoán. Gilbert tiên sinh đã chết trong chốc lát, sớm hơn Đường Thố kích phát nhiệm vụ chi nhánh thời gian. Vĩnh Dạ Thành lại như thế nào nghiêm khắc, cũng sẽ không cho người chơi an bài không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên Gilbert chết có lẽ sẽ cho nhiệm vụ tăng thêm khó khăn. Nhưng tuyệt không sẽ lấp kín thông quan lộ, nhất định còn có cái gì manh mối có thể chỉ hướng Gilbert đáp lễ. Trời xanh không phụ người có lòng, Đường Thố trở về xe ngựa, cuối cùng rốt cuộc ở trong xe ngựa phát hiện một tia manh mối. Gilbert tiên sinh tuy rằng được xưng có được một cái thương đội, nhưng kỳ thật trong đội chỉ có hắn một người, hắn sẽ rời đi Nguyệt Ẩn Chi Quốc đến Flan sau, lại thuê mấy cái kinh nghiệm phong phú giúp đỡ bồi hắn đi các nơi nhập hàng. Đường Thố hỏi Anna đại thẩm, nàng cũng chứng thực điểm này, cũng thuyết minh mỗi lần Gilbert tiên sinh đều là một người trở về. Nhưng này trong xe ngựa, trừ bỏ Gilbert tiên sinh lưu lại dấu vết, vừa rồi Anna đại thẩm lưu lại dấu vết, còn có thuộc về người thứ ba đồ vật, một miếng vải vụn bị tạp đang ngồi ghế phùng, vải vụn rất nhỏ, một chút vải lẻ thượng kéo mấy cây sợi tơ, như là người ngồi ở chỗ này khi, vạt áo không cẩn thận tạp tiến khe hở, đứng lên không cẩn thận xả hư, vải vụn lưu lại dấu vết thực mới mẻ. Nhưng này khối vải vụn không thuộc về Gilbert tiên sinh, hắn quần áo hoàn hảo không tổn hao gì, vải dệt cũng không khớp, Gilbert tiên sinh tương đối giàu có, thường xuyên y phục nguyên liệu đều thực hảo, mà này miếng vải thoạt nhìn càng thích hợp một cái đứa ở, một cái khắp nơi lưu lạc thợ săn tiền thưởng. Nói ngắn lại, có người cùng Gilbert tiên sinh một khối đã trở lại, mặc kệ hắn là ai. Này dọc theo đường đi hắn cùng Gilbert tiên sinh nhất định có giao lưu. Có lẽ sẽ biết Gilbert tiên sinh vì Cecilia chuẩn bị cái gì lễ vật. Hiện tại vấn đề là, nên đi nơi nào tìm hắn. Còn có một vấn đề là, cận thừa như thế nào còn không có tìm được hắn. Thanh đằng đồng minh người không đem chính mình hành tung báo đi ra ngoài sao. Lúc này cận thừa đã thu được về Đường Thố hành tung tin tức. Nhưng hắn vô pháp bước ra, lúc trước, ở biết được ngầm cung điện tồn tại sau, hắn lập tức phái người đi tra khả năng tồn tại cung điện mặt khác nhập khẩu. Kết quả trong thành còn không có điều tra ra, tra được ngoài thành, ở trong thành chuông cảnh báo gõ vang sau, Nguyệt Ẩn Chi Quốc các nơi cửa thành đã phong bế. 10 phút trước, một người thanh đằng đồng minh thành viên mang theo thương từ Đại Mạc mà đến. Khấu vang lên cửa thành. Ngoài thành khoảng cách ước chừng 10 dặm địa phương, mình mang cát vàng, cũng có một cái ngầm cung điện nhập khẩu, mở ra nhập khẩu chính là Hoa Hồng giáo phái nhân mã. Chỉ là bọn hắn ở đi vào thời điểm, vừa lúc bị một đợt từ Flan công quốc tới rồi thanh đằng đồng minh viện quân phát hiện. Hai bên phát sinh kịch liệt đánh nhau, thanh đằng đồng minh người đuổi theo đối phương sát nhập địa cung. Chỉ chừa một người tiến đến báo tin. Người nói trắng ra y chủ tế, cận thừa nhíu mày, không sai, xác định là mặc áo bào trắng, chỉ là hắn vẫn luôn bị bảo hộ không có ra tay. Cho nên cũng không dám kết luận hắn rốt cuộc mạnh như thế nào, Flan công quốc. Xeo ở sao, cận thừa lại hỏi, hắn cũng đi vào, người tới hơi hiện kích động, xeo quả nhiên không lừa hắn. Hắn nhận thức Lancelot, mà lão người quen Seo xuất hiện cũng làm cận thừa trong lòng có suy đoán. Vị này có lẽ là bọn họ đồng đội, nếu chỉ diễm là ba tư, bài trừ hắn cùng lãnh mâu, kia dư lại cuối cùng một cái chính là Vinh Giặc, từ Vinh Giặc đối tượng bài khi chủ tế. Tình huống có lẽ còn không tính như vậy không xong, nhưng hiện tại địa cung người liền có điểm nhiều, nhiều nhập khẩu xuất hiện cũng làm nó trở nên không hề an toàn. Bên trong còn có như vậy nhiều hài tử, quan trọng nhất vấn đề là, trên mặt đất nhân thủ cũng không nhiều lắm. Mơ siêu hoa hồng giáo phái đại lượng dũng mãnh vào. Mà địa cung xuất hiện đem chiến trường cắt thành hai cái bộ phận. Một cái trên mặt đất một cái ngầm, muốn hai đầu đều cố, thường thường liền sẽ toàn diện thất thủ. Giờ này khắc này cận thừa đã đứng ở trong thành kia tòa tối cao gác chuông thượng. Đỡ lan can trông về phía xa toàn bộ Nguyệt Ẩn chi quốc. Hắn nhíu lại mi, bay nhanh mà cân nhắc lợi hại, trong đầu lại không khỏi nhớ tới quốc vương mặt. Quốc vương khẩn thiết lời nói còn ở bên tai tiếng vọng. Cận thừa để tay lên ngực tự hỏi, hắn rốt cuộc có thể hay không đạt thành hắn chờ đợi. Ở biết rõ Nguyệt Ẩn chi quốc nhất định luôn hãm tiền đề hạ. Hay không còn muốn đi truy tìm kia một tia xa vời hy vọng. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, lúc này mặt trời lên cao, thông truyền xuống đi, phân một bộ phận nhân thủ ra tới. Chỉ viện địa cung, giữ được hài tử, giữ được hy vọng, cận thừa cuối cùng vẫn là làm ra quyết đoán. Toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủn nửa phút, nhưng hắn thanh âm dị thường ngưng trọng, lưu tại trên mặt đất người, thỉnh nắm chặt ngươi kiếm, làm tốt chịu chết chuẩn bị, vì hy vọng, vì hết thảy công lý cùng chính nghĩa, vì sở hữu nóng bỏng máu tươi cùng dũng cảm tâm, thề sống chết một trận chiến, từ giờ trở đi. Mọi người cần thiết nghiêm khắc nghe ta điều hành, tiếp tục bài tra địa cung nhập khẩu. Toàn diện phong tỏa, bảo đảm hoa hồng giáo phái sẽ không lại đối ngầm tiến hành thấm vào. Ngoa kép, từng điều mệnh lệnh từ cận thừa trong miệng hạ đạt, mau mà không loạn, cuối cùng hắn lại lần nữa nhắc lại. Theodore là chúng ta trung thành minh hữu. Nếu gặp được hắn, toàn lực phối hợp hắn hành động, nói xong. Cận thừa nhìn về phía sau vệ binh, hiện tại thời gian chi giếng chỗ đó là ai ở thủ. Vệ binh thần sắc ngưng trọng, là quốc vương bệ hạ. Cận thừa duỗi tay, đem kỳ cho ta lấy tới, vệ binh hiểu ý, lập tức từ bên lấy quá đại biểu vương thất, bề ngoài toàn bộ Nguyệt Ẩn chi quốc trăng bạc cờ xí. Giao cho cận thừa trong tay, cận thừa cầm kỳ, nhanh chóng nhảy ra lan can hướng lên trên. Đem kỳ cắm ở kia cao cao gác chuông trên đỉnh, đây là toàn bộ Nguyệt Ẩn chi quốc tối cao địa phương. Hô hô phong đem màu lam lá cờ thổi khai, ở nhất cực nóng dương quang hạ dâng lên một vòng trăng bạc. Cận thừa ngưng mắt nhìn về nơi xa, hô to một tiếng, gõ chung, vệ binh tuân lệnh, đôi tay cầm treo chung trùy, cắn răng, dùng hết toàn lực, đông, đông, đông, đây là thời gian chiến tranh chung. Cùng phía trước tiếng chuông bất đồng, liền vang ba tiếng, này đại biểu cho một trận tử chiến tín hiệu, một tiếng cáo thần linh, một tiếng an ủi chúng sinh, một tiếng kính chính mình, tiếng chuông dưới, Nguyệt Ẩn chi quốc người đồng thời ngẩng đầu, ngay cả trốn tránh lên người thường cũng đều tự ẩn thân chỗ dò ra đầu tới. Đường Thố đương nhiên cũng nghe thấy, hắn ngắm nhìn nơi xa kia mặt đón gió tung bay cờ xí. Cùng đứng ở cờ xí bên người kia, đại khái minh bạch hắn quyết tâm mơ siêu hắn nghiêm túc, đường thấu kỳ thật do dự quá. Hắn nguyên tưởng tiếp tục đi vai ác lộ tuyến, làm bộ lộ dịch thập bốn đã ở hắn trên người sống lại. Nhốt đánh vào hoa hồng giáo phái bên trong, từ nội bộ đưa bọn họ tan rã. Đây chính là nhất bang cuồng nhiệt tín đồ, lộ dịch thập bốn nói nhất định trở thành khuôn vàng thước ngọc. Đã có thể ở đường thố tính toán thực hiện khi, hắn lại nghĩ tới đệ nhất hoàn thi nhân chi tử khi. Đường hắn phá giải thời gian chi giếng ma pháp, nhìn đến chân thật lúc sau tình cảnh, Lancelot nằm ở trong quan tài, mà Theodore cũng chết trận tha hương, thuần trắng nguyệt quý từ hắn ngực nở rộ, khai biến toàn bộ Nguyệt Ẩn chi quốc, đây là một vị chân chính kỵ sĩ. Vì chống đỡ tà ác không tiếc dâng lên chính mình tuổi trẻ sinh mệnh. Hắn anh dũng quả cảm, tựa như bạch kỵ sĩ gia tộc một thế hệ lại một thế hệ tiên liệt giống nhau. Không quẹo vào, không quay đầu lại mà lo liệu nhất cổ xưa kỵ sĩ thủ tục. Cho đến tử vong, bọn họ đại đại bảo hộ kỵ sĩ vinh dự, không nên ở đường thố trong tay bị phá hư. Nếu là đường thố chính mình, kia hắn không sợ bất luận kẻ nào phê bình, cũng không để bụng người khác đối chính mình cái nhìn. Nhưng hắn hiện tại dùng thia đo thân thể, chẳng sợ này gần chỉ là một cái phó bản nhân vật. Thia đo không hề nghi ngờ là một cái anh hùng, đường thố không có anh hùng tình kết, nhưng hắn không muốn làm anh hùng hàm oan. Hắn không thích, đường thố cũng không có cách nào bảo đảm hắn ở dùng thia đo thân phận phản loạn sao. Cuối cùng còn có thể vì hắn rửa sạch oan khuất, cái này hậu quả là không thể khống. Vậy đổi cái biện pháp tới, chẳng sợ cái này biện pháp khả năng yêu cầu tiêu phí lớn hơn nữa sức lực. Chẳng sợ này chỉ là một cái phó bản, trên đời này thật thật giả giả, thị phi đúng sai, không có gì là nhất định, có người khúc chung cầu sinh, cũng có người thà chết chứ không chịu khuất phục, chính là lựa chọn bất đồng mà thôi. Nhảy lên tâm nói cho đường thố, kiên trì ngươi giờ phút này lựa chọn. Lộ Dịch thập bốn phép tính rất có cảm xúc, nói, nhiều năm như vậy qua đi, vẫn là cái gì đều không có biến, năm đó cũng là như thế này, bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà muốn giết chết ta, giống như tử vong biến thành vô thượng quang vinh, nhưng là bọn họ chung tuyệt đại đa số người, không có người sẽ nhớ rõ tên của bọn họ, đường thố. Nhưng là cũng có người không nghĩ để cho người khác nhớ kỹ tên của hắn. Hy vọng chính mình sinh mệnh giống trận gió giống nhau trôi đi. Không có bất luận kẻ nào sẽ cảm thấy bi thương, Nga. Còn có người như vậy sao? Đương nhiên là có, đường thố vĩnh viễn nhớ rõ ba tư di thư thượng câu nói kia. Mà ta chết đi tin tức, hy vọng chỉ có Phong biết. Ngươi không hiểu, Lộ Dịch thập bốn, liền giống như ngươi không hiểu thế giới này chân thật là cái gì, đường thố ánh mắt nhìn thẳng. Phía trước, ở nơi đó, trường phố cuối lại có địch nhân xuất hiện, hắn lại lần nữa rút kiếm, lao ra đi đồng thời nói cho hắn. Không hiểu, không thể vọng nghị cùng thời gian chi giếng chỗ, đối mặt tiếng chuông từng trận, ngân giáp vệ binh che ở cửa đại điện. Dùng huyết nhục chi thân hợp thành một đạo cửa sát, ngăn cản hoa hồng giáo phái tiến công nện bước, một vị đại kỵ sĩ vội vàng đi vòng vèo, quỳ một gối ở quốc vương trước mặt, bệ hạ, tiếng chuông đã vang lên, thỉnh ngài lập tức rút lui đi, Nguyệt Ẩn chi quốc không thể không có nó vương, thỉnh đem nơi này giao cho ngài trung thành kỵ sĩ, chúng ta chắc chắn dốc hết sức lực, cho đến sinh mệnh cuối cùng một khắc không? Ta thân ái giót, ta kỵ sĩ, ta thần dân, bằng hữu của ta quốc vương đã thay khôi giáp, cầm lấy kiếm mơ siêu hắn duỗi tay đáp ở kỵ sĩ trên vai. Kỵ sĩ ngẩng đầu, liền nhìn đến quốc vương cười, như nhau từ trước như vậy dùng ôn hòa trưởng giả ánh mắt nhìn hắn. Nói, ta đã là Nguyệt Ẩn vương, nên bảo hộ ta con dân, tổ tiên nhóm nhiều thế hệ bảo hộ nơi này. Mặc dù thần linh vứt bỏ nó, mặc dù toàn bộ Sicily đặc đại lục vứt bỏ nó, đều không có rời đi, ta làm sao có thể một mình rời đi đâu. Chính là bệ hạ, thần có lẽ thật sự đã vứt bỏ chúng ta ngày đêm cầu nguyện, lại không đổi được một tia rũ lòng thương, nhưng là rõ, chúng ta không thể từ bỏ chính mình khi nói chuyện. Lại có một đội binh lính từ phía sau cửa nhỏ tiến vào. Trong tay còn nâng một ngụm quan tài, kỵ sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì xem kia quan tài chế thức, là vương thất tiêu xứng. Đây là quốc vương bệ hạ vì chính mình chuẩn bị quan tài. Quốc vương nắm chặt bên hông kiếm, hỏi hắn, gió, người biết này đại biểu cái gì sao? Kỵ sĩ gióc ít hầu tắc nghẽn, nói không ra lời, quốc vương thu liễm trên mặt ôn hòa ý cười, rút ra kiếm tới. Chỉ hướng về phía chính phát sinh kịch liệt chiến đấu cổng lớn. Này đại biểu cho, tử chiến, không lùi, hết chương.